Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1650, toàn diện thu lưới. Ta nếu là không đến, cái này Giang Nam Thiên có thể đều sắp bị các ngươi chọc thủng trời. Nghe được Phương Dương lời, nói, hiện trường mọi người đều là hơi sững sờ, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu đến. Riêng là Vũ Lang Nha, Vũ Thiên Cuồng cùng Giang Phương Chu các loại đông đảo vũ gia cái này đoàn người nhóm. Hiển nhiên là không có hiểu rõ Phương Dương trong lời này ý tứ. Cái gì gọi là nếu là hắn không đến, cái này Giang Nam Thiên có thể đều sắp bị chúng ta xuyên phá. Cái này Giang Nam Thiên không cũng còn tốt được chứ. Ngay sau đó, Giang Phương Chu thì là vội vàng nghênh đón, trên mặt chất đầy nụ cười. Mang theo nồng đậm không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phương Bí Thư, ngài vừa mới trong lời nói ý là. Thế nhưng là, Phương Dương căn bản thì không để ý đến Giang Phương Chu. Mà chính là cất bước đi đến Lam Phong trước mặt. Trên mặt chất đầy tán thưởng nụ cười. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Mang theo tán thưởng cùng áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Phong. Ta tới chậm, để ngươi thụ ủy khuất. Phương Thúc, đã lâu không gặp, nhìn lấy Phương Dương cái kia già nua không ít khuôn mặt. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong trên mặt cũng là chất đầy nụ cười. Tràn ngập tư tính cùng đã lâu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sớm tại nhiều năm trước Lam Phong bởi vì quốc an bộ hình chữ nhật lạnh quan hệ thì cùng Phương. Dương nhận biết, mà lại càng quen thuộc. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới Phương Dương vậy mà lại bị điều đến nơi đây làm bây giờ Giang Nam. Một cái tay, đã cách nhiều năm, hai người trùng phùng, nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm cảm khái. Riêng là Phương Dương nhìn lấy bây giờ Lam Phong hiện tại bộ dáng như vậy. Hắn vô số lần theo lão sư hắn Phương Hàn trong miệng nghe nói Lam Phong chiến tích cùng huy hoàng. Càng là biết được hắn tại chư thần trên hoang đảo lập xuống bất thế chiến công. Thế nhưng là, gặp cho tới bây giờ Lam Phong bộ dáng, hắn mới biết được hắn sau lưng nỗ lực là cỡ nào to lớn cùng khủng bố. So với hắn đến, chính mình những năm này tại Giang Nam ẩn nhẫn lại tính được cái gì? Hai người thú vị hợp nhau, cùng chung chí hướng, cùng chung chí hướng, gặp mặt có thể nói là nhiệt tình khuấy động không thôi. Nghe được Phương Dương lời nói. Nhìn lấy hắn cùng Lam Phong cái kia thân mật quen thuộc bộ dáng. Hiện trường mọi người bỗng dưng ngây người. Đồng tử tại thời khắc này co lại thành cây kim hình. Há to mồm, một mặt rung động cùng hoảng hốt. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới Lam Phong vậy mà cùng Giang Nam một cái tay Phương Dương ở. Giữa quan hệ vậy mà lại như thế địa quen thuộc và thân mật. Khó trách tiểu tử kia vậy mà dám như thế phách lối cuồng vọng. Nguyên lai cùng Giang Nam một cái tay Phương Dương quan hệ như vậy mật thiết. Vũ Lang Nha cùng Vũ Thiên Cuồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Cho dù là ngồi ở một bên chưa từng có phát biểu Võ Thương Hoàng tại thời khắc này sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn là mới Dương lão sư. Thế nhưng là Phương Dương đến nơi đây không chỉ có không có trước tiên chào hỏi hắn. Hơn nữa còn cùng hắn địch nhân như vậy quen thuộc, cái này không chỉ có là bác hắn mặt mũi, hơn nữa còn mặt ngoài một điểm tiểu tử kia trong lòng hắn địa vị so với hắn Võ Thương Hoàng đến chả. Có phân lượng, tuy nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng là Võ Thương Hoàng trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện, mà chính là đứng dậy điều mở miệng cười nói. Tiểu Dương tử, người đến a, lão sư. Nghe được Võ Thương Hoàng lời nói, Phương Dương thì là cùng Lam Phong tách ra, xoay người lại cất bước đi đến Võ Thương Hoàng trước mặt. Đem hắn thân thể vịn, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Bất kể nói thế nào vị lão nhân trước mắt này đã từng dạy qua hắn rất nhiều hữu dụng đồ vật. Truyền thụ cho hắn rất nhiều tri thức, làm cho hắn được lợi, mà lại vì quốc gia cũng là làm ra cống hiến to lớn. Đối với vị lão nhân này Phương Dương vẫn là cực kỳ kính sợ. Một tiếng lão sư gọi là đến tâm phục khẩu phục. Tiểu Dương tử, tiểu tử kia là cháu ngươi a. đối với Phương Dương cung kính thái độ Võ Thương Hoàng vẫn là tương đối hài lòng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên đem sắc bén ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười, cái này, theo phương diện nào đó tới nói xem như thế đi. Phương Dương do dự phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, đã ngươi là hắn thúc, như vậy ngươi cũng đừng quá nuông chiều hắn. Ngươi nhưng không biết hắn nhưng là đem chúng ta toàn bộ Vũ gia đều nhấc lên cái cơ sở nhi hướng. Lên trời, Vũ môn mấy trăm người đều bị hắn cho diệt sát không nói. Hắn chả mang người chạy đến nanh sói lễ đính hôn đến đại náo. Đả thương không ít người. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương là công việc tốt, nhưng là không thể quá phóng túng. Người cái này làm thúc cũng không thể đầy đủ lão che chở lấy hắn. Võ Thương Hoàng lôi kéo Phương Dương tay, thấm thía nói ra, hắn có thể nhìn ra Phương Dương cùng Lam Phong hai người quan hệ ở giữa bất phàm. Cho nên hắn cũng không có quá độ địa mặt ngoài hắn thái độ cùng lập trường. Mà chính là điểm đến là dừng. Nghe được Võ Thương Hoàng lời nói, Phương Dương thì là nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó một mặt nghiêm nghị mở miệng. Lão sư, ngài lời nói mặc dù nói không sai, nhưng là có nhiều chỗ chỉ sợ ngài hiểu lầm. Ta hiểu lầm. Võ Thương Hoàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt cơ trí chi mũi nhọn lấp lóe phun trào. Không sai. Phương Dương một mặt nghiêm nghị, thần sắc trịnh trọng gật đầu. Tiểu Dương tử, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ còn cùng lão sư thừa nước đục thả câu? Võ Thương Hoàng trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Lão sư, lời nói thật nói với ngài đi. Lần này, các ngươi Vũ gia bày ra đại sự. Phương Dương nhìn lấy Võ Thương Hoàng cái kia tang thương bộ dáng. Trong lòng lóe qua một tia không đành lòng. Do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Bày ra đại sự gì? Võ Thương Hoàng cái kia cổ không gợn sóng trên gương mặt già nua rốt cục nhấc lên nổi sóng đến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cùng Phương Dương. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng cùng không hiểu thanh âm. Chung quanh những cái kia thiện ở nhìn mặt mà nói chuyện người nhà họ Văn cùng người Lý gia mi đầu. Cũng là hơi nhíu, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc. Bớt một cái tay vậy mà nói Vũ gia bày ra đại sự. Đây có phải hay không là để lộ ra một ít tin tức? Mà lại Phương này Dương nói Vũ gia bày ra đại sự. Đến cùng là đại sự gì? Trong lòng mọi người tràn ngập rất nhiều nghi vấn cùng không hiểu. Đối mặt Võ Thương Hoàng nghi vấn, Phương Dương lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không có trả lời, mà chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lão Phương, người đây là cùng ta thêm lão gia tử bán cái gì cái nút đâu. Nhưng mà, ngay tại lúc này cởi mở tiếng cười tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt cùng Vũ Thiên Tuyệt, Vũ Thiên Cuồng hai vóc người có chút giống nhau trung niên nam tử thì là tại một tên bí thư trợ lý. Cùng đi phía dưới cất bước chậm chậm đi tới, hắn long hành hổ bộ, có một phen đặc biệt khí thế cùng uy nghiêm. Vũ phó bí thư, tam thúc, ngàn sách, lão tam, nhìn lấy cái kia đi tới trung niên nam tử. Nhất thời có kinh hỉ thanh âm theo Vũ gia tộc mọi người miệng bên trong truyền ra. Người đến thình lình ở giữa cũng là Võ Thương Hoàng con thứ ba. Võ ngàn sách, tỉnh Giang Nam phó bí thư tỉnh ủy, thường ủy bí thư, nắm giữ lấy Giang Nam to lớn quyền lợi cùng có được siêu cao địa vị cùng nhân khí. Giang Nam kinh tế đại quyền đều ở hắn một tay trong lòng bàn tay. Có thể nói là bá lực kinh người. Không thể không nói, Võ Thương Hoàng thật là có bản lĩnh, sinh ba con trai không có một cái nào bình thường. Con trai trưởng Vũ Thiên Tuyệt, võ đạo kinh người, trốn đi Vũ gia, vượt qua Nhật Bản, quét ngang nước Nhật, dùng võ thần chi danh sáng lập tiếng tăm lừng lẫy Hồng Môn. Con thứ hai Vũ Thiên Cuồng, trí tuệ hơn người, cổ tay thông thiên, nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế. Lấy cường đại thủ đoạn triệt để củng cố Vũ gia tại Giang Nam bá chủ địa vị, dẫn theo Vũ gia phát triển không ngừng. Con thứ ba Võ Ngàn Sách, sách vạn quyền, con đường làm quan không trở ngại. Nương tựa theo kinh người cổ tay cùng thực lực theo một cái nho nhỏ chủ tịch huyện trở thành Giang Nam phó bí thư tỉnh ủy, thường ủy bí thư, không phải bình thường. Nếu như ba người tề tâm hiệp lực, Vũ gia lo gì không hưng thịnh. Phóng nhãn toàn bộ quốc tế cũng đều là không người nào có thể trêu chọc cường đại tồn tại. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Vũ Thiên Tuyệt cùng Vũ gia ở giữa vừa có không thể điều hòa mâu thuẫn, mới khiến cho đến bây giờ Vũ gia địa vị có vẻ hơi xấu hổ. Nhìn lấy cái kia đến võ ngàn sách, vừa mới vì Phương Dương lời nói cảm thấy bất an Võ Thương Hoàng trong lòng trong bất chi bất giác cũng biến thành yên ổn mấy phần. Có hắn cùng võ ngàn sách, Giang Phương Chu những người này ở đây, cho dù là phía trên đối bọn hắn Vũ gia có chút bất mãn, thế nhưng phải cẩn thận địa ước lượng mấy phần. Thế nhưng là Võ Thương Hoàng lại là xem nhẹ phía trên quyết tâm. Đại ca, nhìn lấy cái kia cùng Võ Thương Hoàng đứng chung một chỗ Phương Dương, võ ngàn sách trên mặt chất đầy nụ cười, làm hắn nhìn đến ngồi ở một bên Vũ Thiên Tuyệt lúc, trên mặt thì là hiện ra nồng đậm kinh hỉ, miệng bên trong truyền ra kinh hỉ mà thanh âm cung kính. Đại ca, ngươi trở về. Nghe được võ ngàn sách lời nói, nhìn lấy cái kia một mặt kinh hỉ bộ dáng, Vũ Thiên Tuyệt không nói gì, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ cùng ba động, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đối với võ ngàn sách vị này tam đệ, Vũ Thiên Tuyệt trong lòng ngược lại là có chút ưa thích cùng thưởng thức, mà lại khi còn bé hai người quan hệ đều là rất không tệ. Chỉ là về sau, nhìn thấy Vũ Thiên Tuyệt cái kia lạnh nhạt bộ dáng, võ ngàn sách cũng không thèm để ý, mà là mỉm cười, cất bước đi đến Võ Thương Hoàng bên cạnh. Nhìn lấy Phương Dương, võ ngàn sách trên mặt thì là chất đầy nụ cười, ngay sau đó điều mở miệng cười. Lão Phương, người vừa mới đây là cùng nhà ta lão gia tử bán cái gì cái nút đâu? Thân là Giang Nam người đứng thứ hai, võ ngàn sách có thể không có nghe được phía trên truyền đến mảy may mưa gió cùng tin tức. Ai, nên nói ta đều đã nói, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Nghe được võ ngàn sách lời nói, Phương Dương không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Theo Phương Dương lời nói hạ xuống, hắn chính là quay người cất bước hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bước đi. Phương Dương hành động này làm cho võ ngàn sách, Vũ Thiên Cuồng, Võ Thương Hoàng bọn họ ánh mắt đều là run lên. Phương Dương đây là tại đứng đội sao? Ba ba ba, chờ Phương Dương đi về tới. Lam Phong trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn xòe bàn tay ra đập đánh nhau, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm cười yếu ớt thanh âm. Tốt, tất cả mọi người hiện tại thế nhưng là đều đến đông đủ. Hiện tại, rốt cục có thể triệt để thu lưới. Thu có ý tứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu đến. Hiển nhiên không hiểu Lam Phong nói câu nói này rốt cuộc là ý gì. Võ Thương Hoàng, Vũ Thiên Cuồng cùng võ ngàn sách trong lòng bọn họ cái kia một tia dự cảm không tốt tại thời khắc này thì là trở nên càng phát ra địa cường mạnh cùng bất an. Riêng là Võ Thương Hoàng, thân là Vũ gia gia chủ, hắn đối với mình trực giác cùng dự cảm có lòng tin tuyệt đối. Tiểu tử, người đến cùng muốn làm cái quỷ gì? Vốn là coi là đại cục đã định, thế nhưng là Phương Dương đó mới cái kia mấy lời nói lại là để đến trong lòng bọn họ như là áp một khối đá lớn, lộ ra càng áp lực. Ngay sau đó chính là có thét to lên âm thanh theo Võ Thương Hoàng miệng bên trong truyền ra. Lập tức các ngươi liền biết. Lam Phong cười thần bí, ngay sau đó điều mở miệng cười. Sau đó hắn xòe bàn tay ra đè xuống trên cổ tay Lôi Tiêu Sái cho hắn đồng hồ truyền tin đeo tay tới. Quốc An Tổ, hành động, bành, theo hắn lời nói hạ xuống. Hắn chậm rãi theo trong túi quần móc ra một chi súng báo hiệu. Đối với bên ngoài bầu trời bóp cò, chói tai thân thương lặng yên ở giữa vang lên. Lộng lẫy pháo hoa tín hiệu ở chân trời phía trên nở rộ. Tất cả mọi người tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được. Cả vùng tại thời khắc này dường như đều rung động.